lợi dụng thế lực trong tay để bình định thiên hạ, xây dựng lại trật tự trong thiên hạ. Không làm như vậy không được, thiên hạ lớn như vậy, dựa vào hắn ta, dựa vào những kẻ đã mất quyền khống chế thiên hạ dưới tay hắn ta, muốn tìm được người chạy trốn là không thể nào, không khác gì mò kim đáy biển. Đối phương không phải muốn trốn sao? Hắn ta ngược lại muốn xem thử những người này có thể trốn tới khi nào, có bản lĩnh trốn cả đời, có bản lĩnh trốn đến khi hắn ta xây dựng lại trật tự thiên hạ đi. Cao Phẩm hết sức lo sợ nói, tình hình quân địch có thay đổi, quân Yến có phản ứng khác thường nên Mạc tướng đang sai người tìm hiểu tin tức. Ô Thường, không có cần thiết để tìm hiểu cả, quân Yến đã lui, hãy thừa cơ tấn công chiếm lấy đi. Cao Phẩm nhắm mắt nói, hồi bẩm Thánh Tôn, quân Hà như hổ đói nhìn chằm chằm vào, mạo muội bước vào đất Yến sẽ chỉ gặp quân Hàn chặn giết, ta không thể không đề phòng. Ô Thường, ngươi không cần lo lắng về quân Hàn, bản tôn sẽ tự thân ra mặt, dọn sạch cản trở cho ngươi. Hãy lập tức phát binh tấn công đi. Bây giờ hắn ta cần gì quản thiên hạ có thể đại loạn hay không, cũng sẽ không đi quản các phái trong thiên hạ có thể ngã về phía đối phương tạo thành sức cản cho thế tấn công bên này nữa. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2300, chó cùng rứt dậu, 1. Các môn phái Linh Tông đã ngang nhiên tạo phản, lại thêm thế lực dưới quyền chính thánh ban đầu chạy trốn, sức cản phải đối mặt lúc tấn công đã chắc chắn xuất hiện rồi. Tình hình lo lắng trước kia đã xuất hiện, hắn đã không nổi lo về sau, đã không cần đi quan tâm những thứ kia nữa. Bây giờ chỉ có thể đánh, đánh không thắng cũng phải đánh, không quan tâm đánh bao lâu, hắn ta sẽ hủy diệt thế lực khắp nơi, đánh tới khi thế lực khắp nơi thần phục mới thôi. Đánh tới khi nào có thể xây dựng lại trật tự thiên hạ, hắn ta mới có thể dừng tay. Cơ mặt Cao Phẩm giật giật, không biết vị này muốn ầm ĩ tới mức nào, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào mới tốt. Y lặng lẽ quay đầu nhìn về phía trưởng lão Khí Vân Tông, hy vọng có thể được ra hiệu biết cách ứng phó tốt. Ô Thường nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại pháp chỉ của bản tôn? Hay là Khí Vân Tông muốn chống lại mệnh lệnh? Trưởng lão Khí Vân Tông kinh hoảng vội vàng nói, không dám. Ông ta liên tục nháy mắt với Cao Phẩm. Cao Phẩm không thể làm gì khác hơn là chấp tay nhận lệnh, Mạc tướng xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Tôn. Ô Thường, ta cho các ngươi nửa năm chuẩn bị. Vậy cũng có thể chuẩn bị được rồi chứ. Mau chóng tấn công, không được có sai lầm. Sau khi ném xuống một câu, hắn ta lập tức rời đi. Cứ biến mất như vậy sao? Mọi người giống như trút được gánh nặng, ngơ ngác nhìn nhau, Cao Phẩm đi tới trước mặt trưởng lão Khí Vân Tông, hỏi, trưởng lão, đây là thế nào? Trưởng lão Khí Vân Tông than thở, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tạm thời chúng ta cứ làm theo đã, ta sẽ lập tức liên hệ với tông môn. Cao Phẩm gật đầu, cũng chỉ có thể làm như thế. Y quay đầu lập tức triệu tập các tướng nghị sự, chuẩn bị tấn công. Đại doanh quân Hàn, bên ngoài lều trung quân, một bóng dáng từ trên cao hạ xuống. Người nào? Một đám tu sĩ xuất hiện chặn đường, tất cả kinh hãi trước tốc độ xuất hiện đột ngột của người này, vừa nhìn đã biết người tới có thực lực vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Sắc mặt Ô Thường không hề thay đổi, giọng nói vang vọng như chung đồng thốt ra hai chữ mạnh mẽ vang dội. Ô Thường. A. À. Mọi người nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, không biết vị này tới thế nào, sau đó tất cả đều bái chào, tham kiến Thánh Tôn. Ô Thường lạnh lùng nói, Kim Tước ở đâu? Kim Tước nghe tiếng đã xuất hiện, nhìn thấy vị này gọi tên thì dĩ nhiên bước nhanh về phía trước bái kiến. Ô Thường lời ít mà ý nhiều, lại nói một câu, bảo y triệu tập chủ tướng các đường tới bàn chuyện. Kim Tước không dám không nghe theo, lúc này liền hạ lệnh. Rất nhanh, chủ tướng các đường đều vội vàng chạy tới. Khi người vừa đến đông đủ, Ô Thường đột nhiên đến bên cạnh Kim Tước, làm ra một hành động rợn người, nắm lấy đầu của Kim Tước và hái súng giống như hái trái đào. Chỗ cổ bị gãy có máu nóng phun trào, cơ thể không đầu co quắp ngã xuống. Những người khác đều khiếp sợ tới mức ngây người, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có chuyện này xảy ra. Trong mắt Kim Tước vẫn chuyển động, trợn trừng, khó có thể tin nổi. Y chưa bao giờ từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày kết thúc tính mạng theo cách này. Ô Thường làm sao có thể chỉ giết một mình Kim Tước được, pháp lực trên thân dân trào ra ngoài, mây đen cuồn cuộn giống như từng ma trảo, lập tức chộp lấy tất cả tướng lĩnh. Ô Thường vung bàn tay, hơn 10 cái đầu đều đồng thời bị ma trảo mây đen kia tháo xuống, đưa đến trước mặt hắn ta. Hơn 10 dòng máu nóng phun trào, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Các tu sĩ xung quanh trơ mắt nhìn lại không có người nào dám ra tay thì có ai dám ngăn cản nữa. Thấy Ô Thường lạnh lùng nhìn tới, tu